Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2133. Chương 2133. Người nhớ đến bao nhiêu? Ô Cửu Sơn chỉ là nghe nói qua Thiêu Sơn Hỏa tên. Trong truyền thuyết, này châm cứu dữ dằn như lửa, bị thi châm người, cả người giống như bị lửa đốt cháy, da thịt đỏ bừng, tỉ mỉ mồ hôi như mưa. Thi châm thời điểm tuy nhiên khủng bố, nhưng hiệu quả thật là kỳ giai. Hắn không biết Thiêu Sơn Hỏa có phải là thật hay không thần kỳ như vậy, cho nên cũng không thể xác định loại trận pháp này đến cùng có thể hay không đem phòng nước chảy theo quỷ môn quan phía trên kéo trở về. Chảy mồ hôi, mau nhìn, phòng cũ chảy mồ hôi. Tốt nhiều mồ hôi a. Cùng trời mưa giống như phốc đi rơi xuống. Khoan hãy nói, người trẻ tuổi này giống như thật có chút bản lãnh. Lại là một trận xì xào bàn tán truyền đến. Người chung quanh nhìn về phía Lâm Thành Phi, ánh mắt cũng theo biến. Không nói hắn đến cùng có thể hay không chữa bệnh, chỉ nhìn hắn tại trên thân người buộc mấy cái châm, cũng làm người ta vừa đỏ lại chảy mồ hôi. Cũng không phải là phổ thông thầy thuốc có thể làm được. Mồ hôi chảy rất nhanh, mà phòng nước chảy trên thân cái kia từng mảnh đỏ bừng, cũng theo mồ hôi chảy ra, chậm rãi tiêu tán. Một phút trôi qua về sau, hắn trên da nhan sắc rốt cục khôi phục bình thường. Ô Liên Nhi khoảng cách gần hắn nhất, chỉ nhìn một chút phòng nước chảy sắc mặt thì vui mừng quá đỗi kêu lên, tình huống giống như tốt nhiều. Ô Cửu Sơn nhanh chân đi tới, cầm qua phòng nước chảy cánh tay, tiện tay tại hắn mạch đập phía trên một dựng mệnh bảo trụ. Hắn trùng điệp thở dài, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy Lâm Thành Phi, tựa hồ không nghĩ tới hắn thật có thể khởi tử hồi sinh. Dạng này nhân tài, hắn vậy mà chỉ an bài hắn tại dược đường bên trong học tập bốc thuốc. Phung phí của trời a. Ô Liên Nhi kinh hỉ không hiểu. Tiểu Tam, ngươi làm đến, ngươi thật làm đến, ngươi thật không nổi. Lâm Thành Phi khiêm tốn khoát tay, thình lình nói, đánh bậy đánh bạ mà thôi. Đến mức phụ nhân kia trực tiếp quỳ gối Lâm Thành Phi trước mặt, cảm ơn thầy thuốc, cảm ơn thầy thuốc, ngài cứu phòng cũ cũng là cứu chúng ta người một nhà a. Toàn bộ trong đại sảnh trong nháy mắt làm ồn lên, chung quanh hàng xóm cũng ào ào không cần tiền giống như tán dương lấy Lâm Thành Phi. Ngay tại kêu loạn thời điểm, phòng nước chảy đột nhiên kịch liệt ho khan. Hoa, một miệng đen nhánh dòng máu trực tiếp bị hắn ho ra đến, làm ga giường cùng trên đùi hắn khắp nơi đều là một mảnh tràn đầy mùi tanh máu đen. Phụ nhân cuống quýt đứng người lên, phòng cũ, ngươi làm sao phòng cũ? Phòng nước chảy bị buộc cùng con nhím giống như, nàng cũng không dám đụng, chỉ có thể lần nữa đem xin giúp đỡ ánh mắt đặt ở Lâm Thành Phi trên thân. Ô Cửu Sơn nói ra, không có gì đáng ngại, phun ra khẩu này máu, phòng cũ mới xem như triệt để tốt, chẳng những cái mạng này bảo trụ, về sau tại trên sinh hoạt cũng sẽ không có vấn đề gì. Đây cũng chính là nói, hắn không biết tê liệt, cũng sẽ không não tàn, thì cùng không có bệnh trước giống như đúc, hoàn toàn là người bình thường. Phụ nhân nước mắt lại bắt đầu lạch cạch rơi xuống. Lâm Thành Phi nắm kéo ô sán, vội vàng hướng về đi lên lầu. Vừa đi còn một bên nói với ô Liên Nhi, Liên Nhi sư tỷ, cái kia làm ta đều làm. Tiếp qua 5 phút đồng hồ, người cây ngân châm từ trên người hắn rút ra là được. Cùng ô sán cùng lên lầu. Lâm Thành Phi thở dài ra một hơi, rót một ly nước, một hơi ngược lại ở trong miệng. Ô sán một câu không nói, chỉ là từ trên xuống dưới đánh giá Lâm Thành Phi. Ánh mắt kia, thật giống như đang nhìn một kiện hiếm thấy chân bảo giống như. Lâm Thành Phi bị hắn nhìn toàn thân run lên, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ô sán tràn đầy hoài nghi nói ra, ngươi, Thật mất trí nhớ, ngươi cảm thấy ta đang gạt ngươi. Ngươi mất trí nhớ vì cái gì, y thuật còn lợi hại như vậy? Ô Sán vẫn hoài nghi nói, lại nói, đã đều mất trí nhớ, cần phải cái gì đều không nhớ rõ, vì cái gì hết lần này tới lần khác thì nhớ đến y thuật. Lâm Thành Phi trừng to mắt nhìn lấy hắn, ngươi hỏi ta, không hỏi ngươi ta đi hỏi ai đây, cần phải hỏi chính ngươi đi. Lâm Thành Phi nghiêm túc nói, ngươi là thầy thuốc, phụ thân ngươi cũng là thầy thuốc, ta vì cái gì mất trí nhớ còn có thể nhớ đến y thuật. Nguyên nhân này, không đến lượt các ngươi nói cho ta biết không? Ô Sán bị nghẹt á khẩu không trả lời được. Giống như, thật đúng là cái đạo lý. Thân là thầy thuốc, lại hoàn toàn không biết bệnh nhân hiện tại thân thể là tình huống như thế nào. Mặc dù hắn y thuật không tốt, nhưng vẫn là rất xấu hổ. Người đều có xấu hổ chi tâm mà. Người vội vàng đem ta kéo lên làm gì? Ô Sán quả quyết lựa chọn nói sang chuyện khác. Nếu như phòng nước chảy thật có thể khôi phục, ngươi chính là phòng nhà đại ân nhân. Lúc này thời điểm, ngươi không phải cần phải hung hăng gõ hắn một khoản sao? Không không không, phải nói, cứu người nhất mệnh, ngươi thân là thầy thuốc, dù sao cũng phải thu chút tiền xem bệnh a. Loại sự tình này, không phải cần phải ngươi làm sao? Lâm Thành Phi càng thêm kỳ quái, giống như ngươi là chúng ta dược đường bốc thuốc tiểu nhị kiêm tiên sinh kế toán a. Ô Sán lúc này mới nhớ lại, cái kia thu bao nhiêu tiền là từ hắn nói tính toán. Hắn đột nhiên đứng người lên, hung hăng chỉ Lâm Thành Phi, trở về lại cùng ngươi tính sổ sách. Sau đó vội vàng chạy xuống lầu dưới, cước bộ nhanh chóng, giống như rất sợ đi trễ phòng người nhà liền sẽ chạy đồng dạng. Lâm Thành Phi ngồi ở trên ghế salon, một bên uống nước trà, một bên ra sức vò cái đầu. Vì sao lại dạng này? Hắn cũng cảm thấy thật kỳ quái. Hắn rõ ràng cái gì đều không nhớ rõ, ngay cả mình tên đều không có một chút ấn tượng. Vì cái gì, khi nhìn đến thuốc thời điểm, sẽ muốn lên những thuốc kia công hiệu. Khi nhìn đến bệnh nhân thời điểm, trong đầu sẽ tự động nhảy ra chữa bệnh phương pháp. Chẳng lẽ mất đi trí nhớ, muốn nhìn thấy trước kia người quen biết cùng vật mới có thể nhớ tới? Thế nhưng là nhà hắn ở đâu a? Ở đâu mới có thể nhìn đến người quen biết quen thuộc đồ vật? Dưới lầu náo nhiệt một hồi rất lâu, các loại triệt để an tĩnh lại. Đã là một giờ sau, thang lầu bên trong vang lên tiếng bước chân. Ngay sau đó, mặt mày hớn hở Ô Sán còn có Ô Liên Nhi cùng Ô Cửu Sơn ngồi đến Lâm Thành Phi đối diện. Ba người đều rất ăn ý không mở miệng nói chuyện, chỉ là một đôi mắt từ trên xuống dưới không ngừng đánh giá Lâm Thành Phi. Từ đầu nhìn đến chân, lại từ chân nhìn đến đầu, Lâm Thành Phi ngượng ngập chê cười nói, lão gia tử, sư huynh, Liên Nhi sư tỷ, các ngươi làm sao? Tiểu Tam, ngươi bây giờ có muốn hay không lên cái gì liên quan tới chính ngươi trí nhớ? Ô Cửu Sơn hỏi. Không có. Lâm Thành Phi lắc đầu, đầu óc trống rỗng, cái gì đều không nghĩ ra được. Như thế tới nói, Ô Cửu Sơn trầm ngâm một lát, ngươi đưa tay ra, ta nhìn nhìn lại ngươi tình huống thân thể. Lâm Thành Phi không nói hai lời, trực tiếp lần nữa đưa tay ra, để lên bàn, làm phiền lão gia tử. Ô Cửu Sơn cho hắn đem phía dưới mạch đập, chờ một lúc, lại chậm rãi buông ra. Kỳ quái, kỳ quái, trong đầu tụ huyết còn tại, không có nửa điểm thư giãn dấu hiệu. Ngươi vì sao lại khôi phục một số trí nhớ? Lâm Thành Phi chỉ có thể đáp lại cười khổ. Hiện tại có thể khẳng định là, ngươi trước kia cũng là một tên đông y. Ô Cửu Sơn chém đinh chặt sắt nói ra, mà lại không phải loại kia đông y viện học sinh, là chân chân chính chính y thuật cao minh đông y. Khả năng a, Lâm Thành Phi lực lượng không phải rất đủ, thiêu sơn hỏa châm cứu. Ngươi nhớ đến bao nhiêu? Ô Cửu Sơn nhìn lấy Lâm Thành Phi,